Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Phần 2, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cung, cậu gửi cho tôi địa chỉ phòng trọ của vợ tôi. Vâng, anh đừng vội tắt máy, tôi có chuyện cần báo cáo. Chuyện gì? Bọn đàn em của Mễ Khắc Hoàng liên tục làm khó đàn em của chúng ta. A Cung còn chưa nói hết câu. Mặc kệ bọn họ, mà cậu có đi theo dõi vợ tôi không? Vâng, cậu lãng đang cách tôi vài mét. Tần Thiên Lăng chỉ ừ một tiếng, sau đó đến Tần Thị. Vẫn như thường lệ, công việc luôn rất nhiều, làm mãi cũng không xong. Vài tiếng ngồi trên bàn làm việc, Đặng Tiêu Tư gõ cửa. Vào đi, Tần Thiên Lăng vẫn đang cúi đầu, lia bút ký tên. Boston, ngài Mễ đến gặp anh. Lúc này, Tần Thiên Lăng bất giác đứng dậy, đến chỗ ghế sofa. Ngồi đi, Tần Thiên Lăng ngồi bàn việc với Mễ Khắc Hoàng, Đặng Tiêu Tư đi pha cà phê. Mời Boss và ngài Mễ dùng. Đặng Tiêu Tư nhẹ nhàng để ba cốc cà phê lên bàn. Đặng Tiêu Tư cũng chủ động ngồi cùng phía với Mễ Khắc Hoàng. Hắn thấy vậy lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tần Thiên Lăng chẳng mảy may để ý đến hai người đó. Bản kế hoạch này bên cậu đã phê duyệt kỹ càng rồi sao? Vẫn còn rất nhiều lỗi. Tần Thiên Lăng nhăn mày, không mấy thiện chí. Chữ ý của anh thế nào? Mễ Khắc Hoàng thẳng thắn hỏi. $1 tỷ là 3/4 gia sản của tôi. Không thể để vào một bản kế hoạch không có một chút tiềm năng nào. Nếu anh không thích như thế thì tôi xin chịu. Đành phải tìm người đầu tư khác thôi. Mễ Khắc Hoàng phủi áo, tỏ ý ra về. Tần Thiên Lăng mặc kệ để Mễ Khắc Hoàng bước đi, Đặng Tiêu Tư lại bối rối. Boss, anh sẽ hối hận đó. Đặng Tiêu Tư lập tức đưa một bài báo cho Tần Thiên Lăng. Dự án đầu tư hàng tỷ đô la, có góp vốn của nước ngoài, bước đầu được thực hiện. Tần Thiên Lăng đọc từ bài báo. Cậu giữ Mễ Khắc Hoàng lại. Vâng, Đặng Tiêu Tư cuốn chân chạy đi. Một lúc sau, Đặng Tiêu Tư gọi điện cho Tần Thiên Lăng. Anh ta muốn mời tôi ăn trưa. Được rồi, tôi sẽ bàn giao công việc cho người khác. Cậu lo đi thuyết phục cậu ta. Tần Thiên Lăng ngắt máy. Đặng Tiêu Tư và Mễ Khắc Hoàng thật sự đang ở trong khách sạn, chứ chẳng có ăn trưa gì. Hôm nay, sếp cho tôi nghỉ. Anh muốn thế nào đây? Đặng Tiêu Tư ngồi lên người Mễ Khắc Hoàng. Tần Thiên Lăng ơi, Tần Thiên Lăng. Sao có thể một trợ lý xinh đẹp thế này rơi vào tay tôi? Đúng là khôn cả đời mà dại một khắc. Này, đừng nói nữa. Nhanh lên đi, Đặng Tiêu Tư hối thúc. Khuôn mặt Lãng Minh có một vết sẹo lớn nên y dùng mặt nạ để che lại. Y phải tìm kiếm chỗ làm việc đến 10 giờ trưa. May mắn, y được nhận vào một shop thời trang và được thử việc ngay lập tức. Đây là một shop nằm trong trung tâm thời mại nhưng thương hiệu của shop này không mấy nổi tiếng nên cũng ít người ra vào. Bà chủ shop này thấy Lãng Minh là lập tức nhận vào liền. Y mang một chiếc mặt nạ rất đẹp, hoa văn cũng tinh xảo nên bà chủ liền nghĩ ra chiến lược thu hút khách hàng cho shop. Ngoài Lãng Minh ra, còn vài người nữa chịu trách nhiệm đứng bên trong shop, Lãng Minh đứng ở cửa đón khách. Rất may là đồng phục của shop này có màu đậm nên vết thương trên người Lãng Minh có chút khó nhận ra. Đúng khoảng 10-15 phút gì đó, có vài cô gái nhìn thấy Lãng Minh và ngỏ ý chụp một bức ảnh. Bà chủ thấy chiến lược của ả hiệu nghiệm nên đã bảo Lãng Minh đồng ý, càng ngày có nhiều người đến chụp ảnh, hiệu ứng đám đông được thể hiện rõ ràng. Các khách hàng cứ lần lượt kéo nhau vào shop, bà chủ vô cùng hài lòng với Lãng Minh. Đến giờ trưa, bà chủ ấy đưa tiền lương cho Lãng Minh. Cảm ơn chị, vất vả rồi, buổi chiều cứ thế phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ shop này không bao ăn trưa nên mới phát lương, cho nhân viên muốn ăn gì thì ăn. Tuy vậy, Lãng Minh chẳng đụng đến một đồng nào, gặm nửa ổ bánh mì còn lại. Để dành tiền nuôi A Bối. Giờ trưa cũng nhanh chóng trôi qua, buổi chiều khách tương đối tấp nập. Lãng Minh phải vất vả làm 2-3 công việc cùng lúc như thu ngân, tư vấn và chụp ảnh với khách. Tan làm, cả người Lãng Minh đã mỏi nhừ đi. Tất cả mọi người trong shop đều định về nhà. Tự dưng, một đám người toàn nam, thỏa sức đập phá đồ đạc trong shop. Mấy người đó còn nhắm vào Lãng Minh, nói y thiếu nợ không trả gì đó. Mặc dù y chẳng quen với bọn họ. Trả tiền mau đây, thằng nhóc xanh này, bọn người đó hù dọa, đập phá đồ, nhưng không hề động vào Lãng Minh một tí nào. Ai gọi bọn mày tới đây? Lãng Minh vào mặt bọn chúng. Đám người đó bỗng trở nên e dè, nói nhỏ với nhau. Anh dâu, giận rồi làm sao đây? Là Tần Thiên Lăng đúng không? Bọn chúng im bặt, chẳng dám hó hé. Lãng Minh quay sang xin lỗi bà chủ, gửi lại tiền lương, để tránh áy náy. Mấy ngày sau em sẽ làm việc không công, để bù lại sự tổn thất của shop ạ, Lãng Minh cúi đầu. Biết vậy thì tốt, cậu ở lại dọn dẹp cho tôi. Vâng ạ, Lãng Minh nhìn đống hỗn độn, thở dài ngao ngán. Sắp phải đón A Bối mà lại. Lãng Minh bực tức, Lãng Minh lúi cúi dọn dẹp trong 30 phút, và cũng có sự giúp đỡ của đám người kia. Đập đồ rồi lại dọn dẹp. Mấy người tốt quá nhỉ. Anh dâu đừng giận, tại vì đại ca. Nhắc tới Tần Thiên Lăng, mắt Lãng Minh bỗng nhiên ngấn nước. Nói với anh ta, đừng làm mấy trò hèn hạ này nữa. Nếu không tôi sẽ gửi iota anh ta. Lãng Minh cắn môi bước đi. Cách chương.